Chương 2747, hùng hổ dọa người, còn có thể thế nào, đánh lại thôi, giết nàng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vẫn là ngồi tại trong xe lăn, con mắt đều không có trợn một chút, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy để Quách Giai Tuệ bọn hắn bảy người không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Có thế nhưng là, sư tổ, Trung Vực Thánh Địa chính là chúng ta Tiên Ma Đạo Thống cường đại nhất đại giáo truyền thừa một trong, nghe nói, bọn hắn có khả năng còn có trường tồn bất hủ sống ở thế gian. Trần Duy Chính không khỏi do dự một chút, không khỏi cẩn thận. Đương nhiên, Trần Duy Chính cũng không phải là hoài nghi Lý Thất Dạ thực lực, tương phản, hắn tin tưởng Lý Thất Dạ thực lực, nhưng là, tại trước đây không lâu, bọn hắn Hộ Sơn Tông đã là đắc tội Bát Quái Cổ Quốc, giết Bát Quái Cổ Quốc nhiều như vậy đệ tử, đem bọn hắn tuần sứ đều phế bỏ, hiện tại lại đem Trung Vực Thánh Địa đều đắc tội, đây chẳng phải là bọn hắn Hộ Sơn Tông một hơi đắc tội toàn bộ Tiên Ma Đạo Thống cường đại nhất hai cái đại giáo truyền thừa. Chuyện như vậy, đặt ở trước kia, Trần Duy Chính nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nói khó nghe nói, trước kia, nếu để cho hắn cùng Bát Quái Cổ Quốc hoặc là Trung Vực Thánh Địa là địch, hắn nhất định sẽ hai chân run lập cập, hoàn toàn không có đảm lượng cùng dũng khí kia đi cùng loại quái vật khổng lồ này là địch. Cái này cũng không trách Trần Duy Chính, cái này cũng không phải là hắn nhát gan nhu nhược, tương phản, đây là cử chỉ sáng suốt, dù sao, cùng Bát Quái Cổ Quốc, Trung Vực Thánh Địa loại đại giáo truyền thừa này so sánh. Bọn hắn Hộ Sơn Tông vậy chỉ bất quá là sâu kiến một dạng tồn tại mà thôi, thời thời khắc khắc đều có thể đem bọn hắn Hộ Sơn Tông tiêu diệt, cho nên, trước kia, đối với Trần Duy Chính tới nói, cùng Bát Quái Cổ Quốc loại quái vật khổng lồ này ở chung, quản chi là nhận lấy lớn hơn nữa không công bằng đãi ngộ, hắn cũng chỉ có thể đem ủy khuất hướng trong bụng nhịn, nếu không, một khi trêu đến Bát Quái Cổ Quốc không cao hứng, lập tức là có thể đem bọn hắn Hộ Sơn Tông tiêu diệt. Hiện tại vừa nghĩ tới muốn cùng Bát Quái Cổ Quốc, Trung Vực Thánh Địa là địch, Trần Duy Chính y nguyên không khỏi trong nội tâm run rẩy. Vậy ngươi có thế nào? Chẳng lẽ ngươi chịu thua, bọn hắn liền có thể bỏ đi suy nghĩ sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, có lẽ, ngươi đem Thánh Hiền Quang nhường ra đi, tặng cho Bát Quái Cổ Quốc hoặc Trung Vực Thánh Địa, để cho bọn họ tới lập tiên hiền. Lý Thất Dạ lời này lập tức để Trần Duy Chính không khỏi bắt đầu trầm mặc. Hắn trong lòng đương nhiên là không nguyện ý nhường ra Thánh Hiền Quang, càng không nguyện ý để mặt khác đại giáo truyền thừa nắm giữ lập tiên hiền. Dù sao, bọn hắn Hộ Sơn Tông nếu là lại một lần nữa quật khởi đằng sau, muốn xác lập tại Tiên Ma Đạo Thống địa vị, vậy nhất định phải có Thánh Hiền Quang. Khi bọn hắn Hộ Sơn Tông về sau cường đại, một khi bọn hắn Hộ Sơn Tông có tiên hiền, như vậy, bọn hắn tại Tiên Ma Đạo Thống địa vị liền hoàn toàn khác nhau, bọn hắn chính là thủy tổ chính thống, đã ngươi không thể nhượng bộ. Vậy cũng chỉ có đánh lại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi chỉ có đánh tới địch nhân không dám lên tiếng, đánh tới bọn hắn run rẩy, như vậy những người khác mới có thể bỏ đi trong nội tâm tham niệm, lại nói, không phải liền là một cái thánh địa sao? Cũng không phải cùng một cái đạo thống là địch, liền xem như cùng một cái đạo thống là địch, đó cũng là không tính là cái gì sự tình. Lý Thất Dạ lời nói này đến phong khinh vân đạm, không có chút nào để ý, toàn bằng sư tổ định đoạt. Trần Duy Chính quyết tâm, hướng Lý Thất Dạ đại bái, có câu nói rất hay, phú quý trong nguy hiểm cầu, nếu như bọn hắn Hộ Sơn Tông ngay cả nguy hiểm như vậy cũng không dám đi đối mặt, cũng không nguyện ý đi bốc lên nguy hiểm như vậy, tương lai đàm luận như thế nào quật khởi, huống chi, thừa dịp hiện tại Lý Thất Dạ vẫn còn ở đó, thế nào? Các ngươi nghĩ kỹ chưa có? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất quá, cái này nhất định phải dựa vào các ngươi, chỉ có các ngươi đánh lại. Giết nàng, lúc này mới có thể để cho các ngươi chính mình cường đại lên. Quách Giai Tuệ bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng Quách Giai Tuệ thương thanh hữu lực nói ra, chúng ta sẽ đánh trở về, nhưng, chúng ta còn cần lại tu luyện một chút. Mặc dù nói, bọn hắn trong bảy người đại sư huynh là Lý Kiến Khôn, nhưng là, hiện tại đạo tâm nhất kiên định, nhất quả quyết Quách Giai Tuệ lại thành trong bọn họ lãnh tụ tinh thần. Chu Tư Tình này có mấy kiện bảo vật rất cường đại, bằng không. Chúng ta lại tu luyện một đoạn thời gian, liền có cơ hội đánh ngã nàng. Triệu Trí Đình do dự một chút, nói ra, bảo vật mà thôi, có gì khó. Lý Thất Dạ mí mắt đều không có vẫy một chút, trực tiếp ban cho mấy kiện cường đại vô cùng bảo vật, từng kiện bảo vật này đều thích hợp mỗi một người bọn hắn năng khiếu. Khi từng kiện bảo vật này nơi tay thời điểm, Quách Giai Tuệ bọn hắn đều nghĩ đến trong tay bảo vật 10 phần tiện tay, tự hồ hoàn toàn vì bọn hắn chế tạo riêng một dạng. Nhìn thấy từng kiện bảo vật thần quang phun ra nuốt vào này, thoáng một cái để Trần Duy Chính nhìn trợn mắt hốc mồm, lập tức chưa tỉnh hồn lại, bởi vì Lý Thất Dạ ban thưởng bảo vật, có chân đế cấp bậc, cũng có bất hủ chân thần cấp bậc, uy lực tuyệt luân. Tại bọn hắn Hộ Sơn Tông còn không có xuống dốc thời điểm, đích đích xác xác là có được bảo vật như vậy, mà lại số lượng không ít, cho đến ngày nay, bọn hắn Hộ Sơn Tông đã khó cầm ra được, liền xem như có, đó đều đã là trấn sơn chi bảo, dùng để lưu thủ tông môn, đừng nói là đệ tử bình thường, liền xem như hắn cũng không thể mang theo bảo vật như vậy ra ngoài. Hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay liền ban cho Quách Giai Tuệ bọn hắn quý giá như thế vô cùng bảo vật, này làm sao không để cho Trần Duy Chính nhìn trợn mắt hốc mồm đâu, trong nội tâm vô cùng rung động. Đương nhiên, đối với lập tức Lý Thất Dạ mà nói, bảo vật như vậy đã không tính cái gì, hắn có được phong phú vô cùng bảo khố, có bảo vật nhiều, đó là có thể hù chết người. Trên thực tế, Quách Giai Tuệ bọn hắn cũng bị trong tay mình từng kiện binh khí, từng kiện bảo vật sợ ngây người, bọn hắn dài đến lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy quý giá như thế, cường đại như thế bảo vật, càng làm cho trong lòng bọn hắn rung động là, hiện tại những bảo vật này liền giữ tại trong tay bọn họ. Chuyện như vậy, đặt ở trước kia, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại chân thật tay nắm lấy binh khí, bảo vật vô cùng trân quý này, đây quả thực là giống như nằm mơ, nhưng lại không phải nằm mơ, là chân thật vô cùng hiện thực, còn không mau tạ ơn sư tổ ban ân, sư tổ đối với các ngươi ân trọng như núi. Trước hết nhất kịp phản ứng hay là Trần Duy Chính, lập tức phân phó, Quách Giai Tuệ bọn hắn lấy lại tinh thần, tâm thần kịch chấn, đây hết thảy đều là Lý Thất Dạ ban cho bọn hắn, đa tạ sư tổ ban ân. Quách Giai Tuệ bọn hắn quỳ xuống đất, đối với Lý Thất Dạ ba quỳ chín bái, liều mạng tu luyện đi, nếu như cái này đều không thể đánh thắng bọn hắn, về sau các ngươi cũng đừng xách tên ta gánh không nổi người này. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, thời điểm này, Lý Thất Dạ xuề năm ngón tay, nghe được ông một tiếng vang lên, bị mở ra tới một cái không gian, hắn phân phó nói ra, đây là cấp độ sâu dị không gian, 10 năm như một ngày, các ngươi ở bên trong cho ta liều mạng một chút, nếu không, các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra. Tại Quách Giai Tuệ bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, đã bị Lý Thất Dạ trực tiếp ném vào bên trong không gian này, trong thời gian ngắn ngủi liền tiến nhập địa ngục thức tu luyện, khi tại cấp độ sâu không gian này tu luyện thời điểm. Quách Giai Tuệ bọn hắn mới phát hiện, tại cổ chiến trường tu luyện, vậy đơn giản chính là một kiện chuyện hạnh phúc, trong này tu luyện, chính là địa ngục chỗ sâu tu luyện, đó là một loại hết sức thống khổ tra tấn. Nhưng là, vì không cô phụ Lý Thất Dạ kỳ vọng cao, cả chi đội ngũ tại Quách Giai Tuệ dẫn dắt phía dưới, y nguyên cắn răng khổ tu không ngừng, nhìn thấy Quách Giai Tuệ bọn hắn bị Lý Thất Dạ ném vào cấp độ sâu không gian tu luyện, Trần Duy Chính đã là lo lắng, lại là có chút vui mừng, dù sao. Trải qua dạng này như địa ngục khổ tu đằng sau, đạo hạnh của bọn hắn tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, một ngày nào đó sẽ một mình gánh vác một phương, cười ngạo thiên dưới, đem Quách Giai Tuệ bọn hắn ném vào cấp độ sâu không gian đằng sau, Lý Thất Dạ lại nhắm mắt lại, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Ngay tại Quách Giai Tuệ bọn hắn bị ném vào cấp độ sâu không gian không đến bao lâu, chỉ gặp tại cổ chiến trường cửa vào gặp phải thiếu nữ kia mang theo một đám nam nữ trẻ tuổi giận đùng đùng hướng nơi này chạy tới. Thiếu nữ này chính là Quách Giai Tuệ bọn hắn trong miệng trung vực thánh địa đệ tử Chu Tư Tình, bọn hắn người đâu? Thời điểm này, Chu Tư Tình khí thế hùng hổ, một bộ khởi binh vấn đề bộ dáng, đúng ngay vào mặt liền hỏi Trần Duy Chính, không biết các hạ chỉ là người phương nào? Trần Duy Chính coi như có thể bảo trì bình thản, nói ra, chính là các ngươi Hộ Sơn Tông bảy tên đệ tử kia, nha đầu đầu mang thánh hiền quan kia. Chu Tư Tình lạnh lùng nói, một bộ vên mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Nguyên lai các hạ là tìm chúng ta Hộ Sơn Tông bảy đệ tử không có tiền đồ này nha, bọn hắn đã ra ngoài tu luyện ma luyện. Trần Duy Chính coi như có thể bảo trì bình thản, ra ngoài tu luyện ma luyện, Chu Tư Tình cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, bọn hắn là trốn sao? Bị bản cô nương phá vỡ gan chó đi, nói đến đây, Chu Tư Tình cất cao thanh âm, lãnh ngạo nói ra, ngươi chính là Hộ Sơn Tông người tông chủ kia đúng không? Chính là, Trần Duy Chính đáp, vậy thì tốt. Ngươi nghe kỹ cho ta, hừ, gọi các ngươi đệ tử giao ra thánh hiền quan, bại tướng dưới tay, không có giao ra thánh hiền quan liền muốn trốn, không dễ dàng như vậy, nếu như nàng không giao ra thánh hiền quan, đừng trách ta không khách khí, chúng ta trung vực thánh địa chắc chắn sẽ giết tới các ngươi Hộ Sơn Tông, đến lúc đó, các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Chu Tư Tình chính là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, Trần Duy Chính trong nội tâm cũng khó chịu, hắn tốt xấu cũng coi là một tên tông chủ. Lại bị một tiểu nha đầu như vậy quát lên, hắn không khỏi trầm giọng nói ra, chúng ta Hộ Sơn Tông từ trước cùng người không tranh, cùng người không cừu không oán. Cái gì không cừu không oán? Chu Tư Tình đánh gãy Trần Duy Chính lời nói, cười lạnh nói ra, các ngươi Hộ Sơn Tông cái gọi là tiên hiền, đã thua trong tay của ta, nàng không có tư cách đi mang thánh hiền quang này, từ hôm nay trở đi, thánh hiền quang này chính là chúng ta trung vực thánh địa. Trần Duy Chính sắc mặt nhìn không tốt, Chu Tư Tình như vậy hùng hổ dọa người, liền xem như tượng đất cũng có ba phần bùng tính, thật sao? Ở thời điểm này, thanh âm nhàn nhạt vang lên, nói ra, ngươi cứ như vậy khẳng định ngươi có thế đã thắng được bọn hắn. Nói chuyện chính là Lý Thất Dạ, ngươi là ai? Chu Tư Tình trừng một cái Lý Thất Dạ, đương nhiên, nàng không biết Phù Không Thảm bại sự tình, bởi vì đây đối với bát quái cổ quốc tới nói cũng coi là một kiện mất mặt sự tình, không có hướng ra phía ngoài nói ra, đây cũng là chúng ta Hộ Sơn Tông sư tổ. Trần Duy Chính vội nói, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.